Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bọn họ nhìn xem chúng ta thay đổi, làm cho bọn họ ghen tị đến đỏ mắt, hâm mộ đến chùy tâm can. Bọn họ vì sao lại ghen tị đến đỏ mắt, hâm mộ đến chùy tâm can chứ? Thì biết cậu kết hôn, nhưng lại gả cho một lão công cực xuất, gia thế bối cảnh lại hảo. Trọng yếu nhất là lão công đối với cậu yêu thương đến không nhịn được. Bọn họ có thể không ghen tị đến đỏ mắt, hâm mộ đến chùy tâm can sao? Chúng ta đi tức chết bọn họ. Nhạc Gian bị một câu cuối cùng của nàng làm cho tức cười. Tức chết các nàng đối với chúng ta có lợi gì? Như thế nào không có chứ? Có thể làm chúng ta hạ dạ mà. Bạch Tiệp Ngọc, đại tỷ hào khí nói. Nhạc Gian ngăn chặn, không được cười lên. Tóm lại, mình đã muốn quyết định tham gia, Cần Tâm cùng Sái Nghê cũng đều đồng ý. Cho nên cậu cũng phải tham gia. Còn có, nói với Bùi Danh Cạnh, ngợi hắn ngày đó nhất định phải bồi cậu đi. Chúng ta cùng đi xem những người đó tức chết. Cứ như vậy quyết định nhé. Quyết định. Hôm đó nhà ăn được bao chọn, cho nên người ra vào nhà ăn nếu không phải các đồng học với nhau chính là bạn mà họ mang theo. Biết được vợ yêu cuộc sống trung học bi thảm, Bùi Danh Cạnh lập tức quyết định muốn cùng đi tham dự hội đồng học vì vợ xả giận. Hôm nay hắn lái xe đưa Từ Quân Tử đến tham gia bữa tiệc này. Hắn ở trước cửa nhà ăn cho nhóm nữ sĩ xuống xe, chính mình đem xe đến bãi đỗ. Ba mỹ nữ cùng một phụ nữ đang mang thai, làm cho mọi người sửng sốt, hoài nghi các nàng có phải hay không phát hiện cái biển treo bên ngoài. Kiều Tinh trung học 3 năm nhị ban đồng học hội, mà nghĩ lầm gian nhà ăn này vẫn giống bình thường. Thân là chủ sự đồng học hội lần này, Tịch Thục Linh tự nhiên đi ra hướng bốn người giải thích, bảo đảm đồng học hội có thể thuận lợi tiến hành. Thực xin lỗi, hôm nay nơi đây đã muốn bị bao chọn, không buôn bán. Nàng dương giọng đối với bốn người nói. Chúng tôi là tới tham gia đồng học hội, Tịch Thục Linh. Bạch Tiệp Ngọc mở miệng, thong thả đem kính râm trên mũi hái xuống. Tịch Thục Linh lăng lăng nhìn nàng, trong khoảng thời gian ngắn nhưng lại nhận thức không ra đại mỹ nữ trước mắt đến tổ cùng là ai. Bọn họ lớp học có nhân vật này sao? Đã lâu không thấy, Tịch Thục Linh. Sải Nghê cũng tháo xuống kính râm trên mặt. Tịch Thục Linh chậm rãi trợn to hai mắt. Khuôn mặt này nàng nhớ rõ, chính là trải rộng trên mặt hắn thanh xuân đậu đâu. Làm sao có thể ngay cả cái đậu ba cũng chưa lưu lại. Chờ một chút, nếu Sải Nghê xuất hiện ở chỗ này, như vậy... Đã lâu không thấy. Cái thanh âm thứ ba vang lên, nàng là cao nhất trong bốn người, có dáng người modern style, nàng cũng lấy kính râm xuống, là Đoàn Cần Tâm. Như vậy, Tịch Thục Linh chấn động, nhớ tới kia tiêu không rời mạnh, mạnh không rời tiêu tứ quái nhân, có Sải Nghê, có Đoàn Cần Tâm, còn có... Nàng nữ nhân mặc đồ màu lục trước mắt, chỉ thấy con mọt sách Nhạc Gian đối nàng xả một cái mỉm cười lạnh nhạt. Như vậy, nàng khó có thể tin, xanh đại hai mắt, nháy mắt qua quay đầu nhìn về phía các đại mỹ nữ thứ nhất mở miệng nói chuyện cùng nàng. Nữ nhân này là Bạch Tiệp Ngọc, nữ phi thường. Điều này sao có thể? Quá mức khiếp sợ, nàng cả người nhất thời ngây ra như phỗng. Đi thôi, chúng ta tìm vị trí ngồi xuống. Đoàn Cần Tâm mở miệng, bốn nữ nhân liền thẳng đi tìm vị trí ngồi xuống. Ba người đeo kính râm trên mặt, hơn nữa bên cạnh còn có một người trừ bụng to ra thì ngoại hình không hề khác trước đây. Đồng học thực xác nhận, tứ quái nhân ngày xưa, trời ạ, tuy nói là nữ đại 18 biến, nhưng là các nàng cũng không thể khác nhiều như thế đi. Làm sao có thể trở nên xinh đẹp như vậy, có thể tự tin như vậy, nhàn tĩnh mê người như vậy. Nhạc Gian là người không bắt mắt nhất trong bốn người nhưng lại có bầu. Nàng kết hôn sao? Cái dạng nam nhân gì sẽ thích nàng loại mỹ nhân này? Đại khái là khảm phu tục tử bình thường đến không thể bình thường đi. Hắn đại khái có cái bụng kia, uống bia là tích tụ mỡ, bụng bia là bụng mỡ. Còn có điểm ngốc nghếch, bộ dạng không cao, tóm lại là thực bình thường. Lão công Nhạc Gian hẳn là như vậy nếu nàng thật sự kết hôn. Các học sinh không tự chủ được nhìn chăm chú vào các nàng, nhưng không ai dám tiến đến cùng các nàng bắt chuyện. Chính là không ngừng mà châu đầu ghé tai, khẽ khẽ nói nhỏ, cũng chỉ kém không đối với các nàng trực tiếp chỉ trỏ mà thôi. Bọn họ phản ứng vui vẻ, khiến Bạch Tiệp Ngọc thực vui vẻ, khóe miệng tươi cười thủy chung chưa ngừng. Cậu đoán, khi Bùi Danh Cạnh xuất hiện, bọn họ sẽ có cái phản ứng gì? Sái Nghe lấy vẻ mặt khẩn cấp biểu tình hỏi Nhạc Gian. Mình đoán bọn họ trong mắt đại khái rơi xuống đi, Đoàn Cần Tâm khinh phúng nói. Cảm giác chỗ này thực chán, chúng ta muốn ở bao lâu? Nhạc Gian nhíu mày, tôi không tưởng đem thời gian lãng phí tại đây. Chờ lão công của cậu tới là chúng ta có thể nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.